Hơn nữa đột nhiên Hào Khôn đổi chủ, mẹ con Minh Tranh ở trước truyền thông lên giọng nói không khác nào dội lên một chậu nước bẩn vào bà. Lý Vận Linh cả đời hiếu thắng, cũng tranh giành cả đời, giọng điệu này làm sao có thể nuốt xuống được. Đồng hồ báo thức lướt qua một giây, giống như cát chảy, bà lăn qua lộn lại không ngủ được. Hơn nữa bây giờ Minh Thành Hữu hoàn toàn không lo lắng cho sự nghiệp, bà càng thêm lo lắng bất an. Lý Vận Linh khoác áo khoác ra khỏi phòng, thấy đèn ở phòng ngủ chính vẫn sáng. Bà đi tới cửa khẽ gõ vào cánh cửa. Thành Hữu, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Lúc Minh Thành Hữu lên lầu, Lý Vận Linh ngửi thấy khắp người hắn toàn mùi rượu, bà đi tìm cái chìa khóa dự phòng, vừa mở ra thì cửa lại không khóa. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ở ngoài ban công là sáng, xem ra là Minh Thành Hữu lần mò đi vào phòng, và vào thứ gì đó lộn xộn dưới đất. Lý Vận Linh tìm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng Minh Thành Hữu đâu. Thành Hữu, giọng nói của bà lộ ra vẻ khẩn trương, tìm tới tìm lui cả phòng thay quần áo cùng phòng tắm. Một trận gió lạnh thổi phe phẩy vào trong căn phòng ấm áp, bức rèm tối màu trên cửa sổ bị quay phất phơ thành một vòng, phần đuôi gần như chạm vào mép giường sau đó mới nặng nề rơi xuống. Lý Vận Linh thấy cửa đi ra ban công mở, tiếng bước chân bà bước qua tấm thảm, Lý Vận Linh vén rèm cửa lên đi tới ban công tìm một lần nữa, không thấy một bóng người. Ánh mắt bà khó nén được thất vọng, rốt cuộc là ở đâu? Hai chân đang định quay lại, tầm mắt bất ngờ lướt qua một góc, đầu tiên là bà ngẩn người ra, về sau phải dùng. gocchuyenaudio.com, tay bụm, trong hốc mắt bà như bị phỏng, bóng người trở nên mơ hồ trong mắt. Bà nhìn thấy con trai của mình thường ngày được bà nâng niu trong lòng bàn tay, lúc này lại nằm ở trong góc ban công lạnh lẽo, mặt dán bên cạnh cửa sổ sát đất, một chân duỗi thẳng, một cái chân kia cong lên. Lý Vận Linh lau nước mắt, bà đi tới ngồi xổm người xuống. Thành Hữu, bà ra sức lay bả vai Minh Thành Hữu, không thấy hắn có bất kỳ phản ứng gì. Đứa nhỏ của Minh gia chúng ta tại sao có thể biến thành như vậy? Đầu gối Lý Vận Linh quỳ gối bên cạnh Minh Thành Hữu, không thể nói hết đau lòng chua xót. Ai cũng biết Minh Tam Thiếu là bảo bối trong lòng bàn tay bà, hôm nay lại bị thực tế tàn khốc hành hạ đến nỗi thương tích đầy mình. Lúc này Tiêu quản gia mới nghe thấy động tĩnh liền đi vào phòng, giúp Lý Vận Linh dìu Minh Thành Hữu vào trong phòng. Tiêu quản gia, bà chuẩn bị bồn nước nóng đi. Được, chân tay Minh Thành Hữu lạnh như băng, mặt cũng đông lạnh thành màu xám xịt. Lý Vận Linh đắp kín chăn cho hắn, đi qua đi lại đến sau nửa đêm cũng không dám rời đi, bà cho Tiêu quản gia đi nghỉ trước, mình thì ngủ ở trên ghế salon. Hôm sau Minh Thành Hữu tỉnh lại cũng nhớ không rõ là tối hôm qua mình ngủ ở trên ban công. Hắn mở mắt ra, đưa tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Lý Vận Linh nghe thấy tiếng động vội vàng đứng dậy đi tới. Thành Hữu, con tỉnh rồi. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Minh Thành Hữu ngồi dậy vỗ nhẹ trán, thấy thần sắc Lý Vận Linh mệt mỏi. Mẹ ở trong phòng con cả đêm sao? Cả đêm Lý Vận Linh không ngủ ngon, giọng nói khàn khàn. Thành Hữu, thật là không từ bỏ được sao? Tóc Minh Thành Hữu rơi trên trán che đi vẻ mệt mỏi trong mắt hắn, Lý Vận Linh thở dài. Thành Hữu, lúc này so với con mẹ còn khổ sở hơn, có lẽ Minh Tranh nói đúng, người cha con yêu là bà ta, mà không phải là mẹ. Mẹ, biết rõ ràng nó là con riêng bên ngoài của cha con, mẹ luôn cố gắng khoan dung tha thứ, mỗi lần nhìn thấy nó, làm sao trong lòng mẹ lại không có một cái gai đây. Nhưng mẹ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, thế mà không phải thua bởi Minh Tranh, mà là đã thua bởi người mình yêu thương nhất. Giọng nói Lý Vận Linh nghẹn ngào, ngẩng mặt đè nén uất ức nhục nhã lại. Minh Thành Hữu vén chăn ra xuống giường, đưa tay nắm chặt bả vai Lý Vận Linh. Không có việc gì, mẹ còn có con ở đây. Thành Hữu, con không thể suy sụp, nếu ngay cả con cũng cam chịu như vậy, mẹ còn có thể trông cậy vào ai đây? Hắn không muốn buông tha, vô ý để lộ ra vẻ thống khổ lại làm cho người thân nhất sợ hãi. Minh Thành Hữu che đậy khó chịu còn lại, có lẽ hắn cũng muốn học được làm người mang mặt nạ như thế nào. Đi rửa mặt đi, ăn điểm tâm xong chúng ta đi thăm cha con. Sáng sớm, Minh Vanh cũng vội vàng tới, chú Vương lái xe hướng đi Nghĩa Trang, Lý Vận Linh nhìn hai đứa con trai bên cạnh. Không nên trách cha các con, mẹ luôn tin chắc chuyện Di Trúc không phải là ý của ông ấy. Minh Vanh ở bên an ủi mấy câu, từ đầu đến cuối Minh Thành Hữu lại mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sáng sớm đám sương trong khu mộ chưa tan ra, chú Vương giúp đem đồ cúng đã chuẩn bị từ sau cốp xe lấy ra. Hôm nay sương mù rất lớn, giống như không thấy rõ mọi vật cách vài mét xung quanh, chưa đi được mấy bước trên vai cùng tóc cũng ngưng kết sương mù. Lý Vận Linh cùng Minh Thành Hữu với Minh Vanh lần lượt đi về phía phần mộ của Minh Vân Phong. Đây là nơi phong thủy tốt mà khi còn sống Minh Vân Phong đã tự mình chọn lựa, hai người con trai đứng sau. gocchuyenaudio.com, lưng Lý Vận Linh, bà cũng không đành lòng để cho họ nhìn thấy bi thương trong mắt mình.